Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, lão hữu tới chơi. Đạo này điều đưa, Tiết Chính Mục đều kém đến thật xa. Hắn chỉ có thể trầm xuống tâm đi từ từ suy nghĩ. Cái này cùng trước đây mấy lần chép tác phẩm tính chất khác biệt. Trước đây cơ bản lấy cố sự tính thủ thắng. Chi tiết thô liền thô một điểm, tuy là so nguyên tác phong vị kém không ít, cũng không tạo được vấn đề quá lớn, nhưng giống Hồng Lâu loại này bốn phía chi tiết đều có thể đào. Thật sự là qua loa không được, một khi bỏ qua cái gì, liền có thể dẫn đến trước sau sai tiết, bản lĩnh lớn mất, cũng may gần đây không đại sự, luyện một chút công viết viết Hồng Lâu đề cương. Tiểu đồ đệ ở một bên bưng trà dâng nước, hưởng thụ tiểu đồ đệ trong mắt đẹp cuồng nhiệt sùng bái. Thời gian này ngược lại là rất tự tại, lúc nghỉ ngơi không có việc gì đùa giỡn một chút tiểu đồ đệ thì càng tự tại. Khinh Vu a, sư phụ, ngươi nói cái kia tiểu Tiêu, nhưng thật ra là ái mộ sư phụ nàng a. Tiêu Khinh Vu bất đắc dĩ nói, ta không có như thế viết đi, rõ ràng là bị ép buộc, kia gả vào gia môn về sau có thể hay không chậm rãi động thật a? Không biết, ngươi là tác giả ai, làm sao lại không biết, bởi vì cái kia đã biến thành A Thanh, người khác đổi không tính, chúng ta chỉ nhận nguyên bản, coi như tác giả bản nhân mình về sau động kinh đem Vương Ngữ Yên đổi đến theo Mộ Dung Phục cũng không ai nhận. Tiêu Khinh Vu con mắt đều thành vòng vòng. Cái này hai là ai a? Ngươi đừng quản kia hai là ai. Mau nói nói tác giả nguyên thiết bên trong tiểu Tiêu là thế nào nghĩ. Tiêu Khinh Vu cầu xin tha thứ. Sư phụ xin thương xót. Biến thành người khác đùa giỡn đi. A, thần giao không phải ở đây sao? Chúc thần giao cười mỉm cũng không tiếp lời. Nàng biết Tiết Mục chỉ là hưởng thụ đùa giỡn tiểu cô nương còn sẽ không tức giận niềm vui thú. Dùng hắn lại nói cái này gọi, trải qua vậy. Nói cho cùng chính Tiêu Khinh Vu kỳ thật cũng hưởng thụ loại này giao lưu phương thức đi. Bằng không nàng làm gì sẽ có cố ý khiêu khích sư phụ cử động. Cái này gọi hai sư đồ tiểu linh tê, cũng không cần phải trợ giúp hoặc là trượng nghĩa viện thủ. Không có ý nghĩa, còn không bằng xem kịch, gặp Trúc Thần Giao không trượng nghĩa, Tiêu Khinh Vu rất là bất đắc dĩ, vậy phải xem sư phụ đối tiểu Tiêu đến cùng tốt bao nhiêu. Nếu như rất đau tiểu Tiêu, khả năng liền sẽ động thật, Tiết Mục giang hai cánh tay, kia tranh thủ thời gian đến cho sư phụ đau một chút. Tiêu Khinh Vu một cước dẫm lên chân hắn trên lưng, nói là trong sách tiểu Tiêu. Không phải Tiêu Khinh Vu, Tiết Mục rất là đáng thương nhìn xem nàng, càng ngày càng không ngoan, trước kia còn nói, mặc cho quân hành động, đâu. Tiêu Khinh Vu vừa bực mình vừa buồn cười, vậy dạng này, ngươi nói một chút cái gì là Vương Ngữ Yên cùng Mộ Dung Phục. Tiểu Tiêu liền cho sư phụ ôm một chút, cái này a, hơi dài a. Tiết Mục đau đầu nhìn một chút chưa hoàn thành, Hồng Lâu mộng, mảnh cương. Sự tình muốn từng cái làm a, có thể dự chi không? Thừa dịp hắn quay đầu nhìn bản thảo, Tiêu Khinh Vu cực nhanh hướng về thân thể hắn bị đánh một cái. Lập tức nhảy xa, dự chi xong, Tiết Mục ngay cả cái cảm giác đều không có. Người liền nhảy không có, Tiết Mục tức giận đến nhe răng. Tiêu Khinh Vu cùng Trúc Thần Giao đều trốn ở thật xa cười. Tần Vô Dạ lúc này từ bên ngoài tiến đến, nhìn chung quanh, tiểu thí hài đâu, đó là ngươi tỷ tỷ, ngươi tốt xấu đừng mở miệng một tiếng tiểu thí hài a. Tiết Mục nói, tìm nàng làm chi, không có gì, có chút ngứa tay, tìm người đánh nhau, tiểu thí hài không tại, ta tìm Mạc Tuyết Tâm đi. Tần Vô Dạ cũng đã không phải lần đầu tiên cùng Mạc Tuyết Tâm đánh nhau. Tối hôm qua liền đánh một trận, không phải tranh giành tình nhân, mà là chính quy võ kỹ giao lưu đọ sức. Ở chỗ này không có chuyện làm, cùng di dạ đùa giỡn thức lốp bốp loạn đả mấy trận về sau. Tần Vô Dạ chợt phát hiện Tiết Mục bên người một cái cực kỳ tốt sự tình. Thậm chí là mấy trăm năm qua đều không có người khác có điều kiện làm. Đó chính là có thể đạt thành động hư ở giữa đối luyện. Những năm qua động hư đều không có hai cái. Cái này đừng nói nữa. Mười mấy năm qua mặc dù có 10 cái động hư, nhưng lại làm sao có thể có lẫn nhau giao lưu đối luyện điều kiện. Muốn đánh cũng là chính ma chi chiến đánh cho ngươi chết ta sống tràng diện. Tại Linh Châu lúc không nghĩ tới tầng này đi, nếu không cùng Tiết Thanh Thu giao lưu một hai cũng là rất tốt. Bây giờ tại Thất Huyền Cốc không chuyện làm, Tần Vô Dạ phát hiện mình hoàn toàn có thể cùng Mạc Tuyết Tâm đối luyện. Mạc Tuyết Tâm ý thức được điểm này cũng có chút vui vẻ. Đây là đối với song phương đều phi thường hữu ích sự tình. Cho nên tối hôm qua hai người liền rất đánh một trận. Rất có đoạt được, đương nhiên Tiết Mục càng có chỗ đến, bởi vì cái này hai sau khi đánh xong song song đi tắm suối nước nóng. Tiết Mục nhảy vào, lại tới một trận khác loại chính ma chi chiến. Mạc Tuyết Tâm cho là mình ngay cả đồ đệ đều cùng một chỗ qua. Tại phương diện này làm sao cũng sẽ không lại hư Tần Vô Dạ. Kết quả yêu nữ nổi sóng đến, vẫn là chấn động đến nàng trợn mắt hốc mồm. Các loại tư thế trình độ còn chưa tính, còn tại có thể tưởng tượng phạm trù, nhưng kia cốc đạo như vậy hẹp, bọn hắn làm sao tiến vào được a? Nhìn Tần Vô Dạ dạng như vậy, còn rất hưởng thụ, kết quả không hề nghi ngờ. Tại cùng yêu nữ cạnh tranh ý thức phía dưới, đương Tiết Mục đối nàng binh ra tà cốc thời điểm, nàng cũng ớm ở mượn suối nước nóng lướt nước. Bị Tiết Mục đạt thành cái này thành tựu, rất nhiều chuyện liền sợ tranh, liền sợ so, một khi cạnh tranh, luôn luôn phe thứ ba chiếm tiện nghi. Hoàng đế nhờ vào đó cân bằng triều đảng, nam nhân nhờ vào đó sau khi đột phá trạch. Huy, tỉnh rồi sư phụ, kia yêu tinh đều đi đã lâu như vậy, ngươi còn tại thần du, biểu tình kia thực sự là... Tiêu Khinh Vu thanh âm đánh thức đắm chìm trong đêm qua trong suối. Nước nóng Tiết Mục, hắn lúng túng cười ha hả. Vi sư nghĩ kịch bản nghĩ đến nhập thần ha ha ha. Tiêu Khinh Vu tức giận liếc xéo lấy hắn. Vừa rồi loại kia biểu lộ, cho dù là nghĩ kịch bản cũng nhất định là nghĩ câu đùa tục đi. Bất quá nói thật a, sư tỷ đi đâu rồi? Tiêu Khinh Vu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Từ khi vào ở Thất Huyền Cốc đến nay, Di Dạ hành tung một mực rất mê. Có đôi khi có thể trông thấy nàng khắp cốc chạy, có đôi khi lại không thấy tăm hơi. Di Dạ tại Vân Châu, một mực có nhiệm vụ. Có nhiệm vụ tại sao lại phổ biến nàng trong cốc chạy? Tỷ như nói, đi phía đông một chuyến, đường rút lui qua trong cốc nghỉ ngơi một chút. Lại đi phía tây một chuyến quay đầu. Đang nói, chỉ thấy Di Dạ thò vào cái đầu nhỏ. Kia yêu tinh không tại. Tiêu Khinh Vu luôn cảm thấy cái này một đôi cái Di Dạ. Đối lẫn nhau thái độ thật rất quái lạ. Người bình thường xem không hiểu. Không biết là lẫn nhau căm thù đâu. Vẫn là lẫn nhau đều rất quan tâm. Tiết Mục giang hai tay. Lần này trở về nhanh như vậy. Là triệt để hoàn thành. Hoàn thành, Di Dạ bịch một chút nhảy đến trong ngực hắn, thoải mái mà cọ sát, thịt người này đệm thoải mái nhất, vị trí này quả nhiên liền nên là của ta. Tiết Mục giờ khóc giờ cười, Di Dạ đến Vân Châu trước, Tinh La trận đơn giản hóa phương án liền đã triệt để hoàn thành. Đến Vân Châu tham dự Thất Huyền Cốc chi chiến kỳ thật chỉ là tiện thể. Chân chính nhiệm vụ là đem giản hóa Tinh La trận trải lượt Vân Châu cảnh nội. Tất cả có Tinh Nguyệt Tông chú điểm quận huyện bên trong. Đã từng thiên hạ hết thảy chỉ có 9 nơi trận nhãn. Bây giờ chỉ là Vân Châu một cảnh, liền đã có vài chục chỗ. Tinh Nguyệt Tông, điện thoại, mạng lưới. Mắt thấy bắt đầu trải khắp thiên hạ cơ sở. trận pháp đơn giản hóa, ngoại trừ phổ biến độ càng rộng bên ngoài, còn có một cái ngoài định mức chỗ tốt. Trước kia to lớn đại trận, chịu không được tổn hại, trông coi cũng nghiêm mật vô cùng. Biến thành đơn giản hóa tiểu trận về sau, liền lộ ra không phải nghiêm khắc như vậy. Các nhà các phái cũng đều có chút bí địa, đều có chút mình trận pháp cái gì. Chỉ là một cái tiểu trận pháp, ngẫu nhiên bị người nhìn thấy cũng sẽ không liên tưởng đến trọng yếu bao nhiêu sự tình đi lên. Dù cho tranh đấu hư hại, cũng rất dễ dàng trùng kiến chữa trị. Từ đây cũng liền không phải một cái khẩn trương hề hề nghiêm mật trông coi đồ vật. Ngoại trừ các nơi phân đà chủ bí mật đảm bảo hạch tâm kỹ thuật bản vẽ, để tùy thời chữa trị bên ngoài, kỳ thật thành phẩm trận pháp bộc lộ ra đi đều không phải là quá quan trọng. Không có tiếp cận di dạ tiêu chuẩn, người bình thường rất khó thông qua vật thật phân tích nàng nguyên lý chi tiết. Mà thế gian hiện nay tại trận pháp nghiên cứu bên trên có thể cùng di dạ so người, so có thể đánh được nàng người còn ít. Nói một cách khác, tiết mục một đoàn người tại Vân Châu chuyện nên làm là thật triệt để làm xong. Chỉ chờ xe lửa tới, quan sát một chút tình huống liền trở về. Tiết mục ôm lấy di dạ trầm ngâm một lát, vẫn là nói, tại Thất Huyền Cốc lưu một cái trận đi, dễ dàng cho tùy thời liên lạc. Nha, di dạ cũng không có phản đối, vốn là Tinh Nguyệt Tông cơ mật tối cao một trong Tinh La trận. Theo tình thế biến hóa, cũng không thể của mình quý, nhìn bộ dạng này, cũng nên cho Vấn Kiếm Tông bên kia là một cái, biết rất rõ ràng lại có chỗ tốt, nhưng phải chúc thần giao giờ phút này nhưng không có cao hứng bao. Nhiều chi ý, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ mãnh liệt không bỏ. Tiết mục càng là đem hậu sự hoàn tất đến triệt đề. Kia cỗ không bỏ chi ý liền càng ngày càng đậm, liền không thể, lại nhiều lưu mấy ngày sao? Còn chưa đi sao? Ta khổ sở, ngươi có thể cùng ta cùng đi Linh Châu a. A, lần này trở về, võ giả vinh quang đoàn thể thi đấu khẳng định phải bắt đầu. Ngươi có thể chọn một sư đệ sư muội đi tham gia. Trúc Thần Giao cũng nghe nói cái đoàn thể này thi đấu, rất là buồn bực, không phải 6 cái không đồng tông môn hoặc gia tộc hợp tác sao? Chúng ta Thất Huyền Cốc. Tiết Mục mỉm cười. Nếu như ta đoán không sai, rất nhanh liền có lão bằng hữu tới gặp ta. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa chạy tới một cái Thất Huyền Cốc đệ tử, thở hổn hển nói: "Trúc sư tỷ, Huyệt Thiên Tông Ngọc Lân, tự nhiên môn lãnh thanh thạch, vô cữu tự pháp minh cầu kiến." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.